Kho dữ liệu, quyển 4, góc truyện audio.com, chấm, vù, một mũi thương trắng lao vút đi trong không khí. Lưỡi của nó phát ra ánh sáng trắng hơi mờ. Phần cán là những đường vân đỏ tươi vấn vít, chảy dọc từ cổ thương xuống đến cuối. Như một tia sét đột ngột xé rách hư không, nó để lại một dải dài bằng bạc mà lao vút về phía loài quái vật. Phập, mũi thương sắc bén dễ dàng cắt xuyên qua da thịt. Vị trí nó găm trúng là ngang eo con tăng. Gầm, bất ngờ bị dính đòn khi vẫn đang lao vào tấn công kẻ địch. Con tăng đau đớn phát ra một tiếng gào. Lớp da như bì giáp và cơ bắp cứng như thép nguội của nó vậy mà lại không khác gì một khối đậu hủ để mũi thương xuyên qua một cách dễ dàng. Ngọn thương ác độc cắm ngập phần lưỡi của nó vào trong bụng con tăng. Thậm chí cả phần cán cũng đi vào vài centimet. Động năng dư thừa còn sót lại đẩy cho cả cơ thể khổng lồ nghiêng đi. Kết hợp với cơn đau được khuếch đại từ hiệu ứng công kích linh hồn đốn gục con quái vật. Dầm, đầu hơi cúi nhìn chằm chằm vào con tăng ngã gục ngay trước mặt. Nét cười man dại không hợp dần rút đi trên môi. Vẫn điều khiển cho chiếc xe lăn lui lại. Văn khẽ nghiêng đầu, ngay trước khi bản thân lọt vào trong một con hẻm nhỏ khuất tầm nhìn. Bằng dư quang nơi khóe mắt, nó nhìn thấy Du, và bộ xương khủng long cồng kềnh, lại nhếch mép, chỉ là lần này đã không còn vẻ điên rồ. Khuôn mặt nó đã trở lại vẻ bình tĩnh và đôi con ngươi khôi phục sự lặng thinh trong suốt. Văn gõ gõ ngón tay vào thành xe lăn, một chuỗi khí tự lóe lên trong con ngươi và từ sau lưng. Hai con bọ cánh cam máy bay vút lên cao, mở ra cảm biến nhiệt và chế độ nhìn đêm. Buông tầm giám sát xuống toàn bộ chiến trường, mấy con ong bắp cầy còn lại cũng vỗ cánh trao nghiêng. Quẩn quanh bên người con quái vật, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào. Phù, thở ra một hơi dài, Du thu lại cánh tay phải vẫn đang vươn hết cỡ về phía trước trong tư thế ném lao. Bộ xương khủng long dưới thân cũng uốn người, vẫy đuôi để ổn định lại trong tâm sau khi vừa lao đến. Du đã cấp tốc chạy đến nơi này ngay khi vừa nhận được tín hiệu cầu viện. Chỉ là tốc độ di chuyển đường dài của con búp bê Jaeger Dragon này của hắn không được nhanh cho lắm. Không phải là vì kết cấu động học không cho phép, mà là vì nguồn động lực không đủ xài. Toàn bộ những con búp bê ác mộng đều hoạt động theo sự điều khiển tinh thần lực của Du. Năng lượng để cho những gióng xương cử động là ma lực lấy được một phần từ chính bản thân nó và phần lớn từ kẻ khống chế. Cũng chính là Du, đồng thời chịu hai dạng tiêu hao, cả ma lực lẫn tinh thần lực, Du mới có thể khiến cho thứ vô tri hoạt động y như một con vật có sinh mạng, linh hồn, thế nên, để chúng hoạt động với cường độ cao và trong thời gian dài. Gánh nặng tiêu hao mà Du phải chịu là vô cùng lớn. Thêm vào nữa là hạn chế về khả năng vận dụng tinh thần. Nếu tính một cách khách quan theo đánh giá của hệ thống thì Du mới chỉ đáng là ma pháp sư sơ cấp. Khả năng khống chế tinh thần cao hay thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lẫn sự chính xác trong mỗi cử động của con búp bê ác mộng. Bị đẳng cấp hạn chế, tốc độ chạy đường dài của con Jaeger Dragon không nhanh được như xe cơ giới. Du đã rất cố gắng và không để ý đến tinh thần lực tiêu hao. Nhưng nhanh nữa là sẽ ngã. May sao, nó vẫn còn nhanh hơn chạy bộ ít nhất gấp 2, 3 lần, để đến được nơi đây. Du đã phải uống một lọ thuốc bổ sung ma lực nước giếng ánh trăng. 20 điểm tích lũy cho một lọ ngắn tròn, nhỏ như đầu đũa. Theo như bản giới thiệu thì được quảng cáo là lấy từ trong đền thờ Nguyệt Thần của tộc Tiên Đêm. Một dạng thánh thủy do hưng ánh trăng mà thành, dùng xong đảm bảo không gây tác dụng phụ. Với đẳng cấp hiện tại của Du, nó không chỉ lập tức khôi phục đầy ma lực mà còn có hiệu ứng khôi phục ma lực cấp tốc trong một thời gian nữa. Hơi đắt nhưng mà đáng giá, còn thuốc thúc đẩy khôi phục tinh thần lực hắn cũng đã cắn 2 lần. Thậm chí hắn còn móc sẵn ra một viên thuốc kích thích tinh thần bộc phát. Chính là cái loại mà đồng chí Lực đã dùng trong bản đồ trước. Bộ giáp xương trên người Du cũng là một con búp bê ác mộng. Lúc cần thiết, phối hợp với cơ thể, lại cắn thuốc kích thích vào thì chiến lực của hắn chỉ ít cũng phải tăng lên vài lần. những con hẻm nhỏ sẽ cản lại xe ô tô. Nhưng với thứ linh hoạt như một con vật sống thì cũng không khó khăn cho lắm. Du kịp tới ngay trước khi con tăng lao ầm vào người thằng nhóc Phan. Cự ly không quá xa, chỉ tầm 30 mét, thế là không chút do dự, Du phóng thẳng cây thương vong hồn trong tay. Thể lực của Du không yếu, kết hợp với bộ giáp có động năng ma lực, lại thêm vào gia tốc chạy của bộ xương khủng long bên dưới. Lực phóng mũi thương đi rất mạnh, cây thương tà ác sau khi hút máu của mấy con zombie biến dị liền thì cũng hơi tiến hóa lên thì phải. Mỗi lần truyền ma lực vào, nó đều có chút sáng lên như bạch ngọc, độ cứng cáp, tính đàn hồi và sự sắc bén cũng tăng cao bất thường. Đòn thứ nhất trúng mục tiêu và thành công đốn gục con quái vật. Nhóc Phan có lẽ đã kịp thoát đến nơi an toàn. Con quái chưa chết, Du vẫn thấy nó còn nhúc nhích. Không sao, chưa chết thì sẽ đánh tiếp cho đến khi nó chết. Du chưa bao giờ sợ hãi khi phải đối mặt với những đối thủ mang sinh mệnh lực ngoan cường. Hắn có, thần tứ, khắc tinh của sinh mệnh lực. Mũi thương vong hồn găm sâu trong cơ thể con quái cũng sẽ tự động hấp thụ máu tươi. Gây tổn thương liên tục đến kẻ thù để tự cường hóa bản thân mình. Rút, một mũi trường thương khác, một bộ xương ma khỉ có thể chế được 3 cây vong hồn. Cây chuyên dụng từ sáng đến giờ đã phóng đi, cây này vốn dùng để dự trữ, chưa được tắm máu tươi nên có lẽ sẽ yếu hơn cây thương đã tiến hóa kia một chút. Nhưng chắc chắn là không nhiều, kịp đến chiến trường không chỉ có Du, trên nóc một tòa nhà 2 tầng gần đó, La La đứng đón gió trời. Chiến trường tan hoang phản chiếu vào trong ánh mắt, khói lửa bập bùng nhiễm hồng vẻ mặt ngây thơ. Hơi mím môi, La La bước mạnh lên phía trước, một chân đạp vào hàng lan can cũ kỹ. Cả người khẽ dướn, và hít sâu, tinh thần động, bộ xương khủng long khẽ chuyển mình, hướng về nơi có bóng dáng kẻ thù. Cán trường thương trong lòng bàn tay nắm chắc, bên dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt Du lạnh tanh nhưng chiến ý hừng hực trong ánh mắt. Sung PSONGGG, la, âm thanh vang lên đúng lúc bộ xương khủng long của Du bắt đầu cất bước. Là một con búp bê biết hát, La La tùy biến cho chất giọng trở nên hùng hồn, tiếng bước chân âm vang như gõ nhịp, giai điệu ngày càng dồn dập theo sự gia tốc của người kỵ sĩ anh hùng. Linh hồn chiến ca, khúc quân hành, tam wait for no one, so do you want to wait some time. Chiến ca vốn không có lời mà chỉ là một chuỗi chấn động linh hồn theo quy tắc. Sau đó khuyết tán theo chấn động âm thanh kích thích các linh hồn đồng điệu. Qua đó đạt được hiệu ứng của chiến ca, truy cập vào kho dữ liệu âm nhạc khổng lồ của hệ thống. La La chọn ra những giai điệu thích hợp để lồng quy tắc chiến ca vào. Và lúc này đây, giai điệu là bản Illuminated của Hurt, oh, oh tonight, don't be afraid of tomorrow, just take me hand, you make it feel so much better tonight, suddenly me eyes are open, everything come into focus, oh, giai điệu dồn dập và chấn động từ linh hồn kích thích vào cảm xúc. Theo từng nhịp tiến lên, Du cảm thấy một sự cuồng nhiệt không thể nào ức chế được đang mãnh liệt dâng lên trong mình. Trong sự phấn khởi tột cùng, cả cơ thể Du như tỉnh dậy, giống như có một thứ sức mạnh lớn lao nhảy chồm trong lồng ngực khiến hắn chỉ muốn được lập tức phát tiết ra ngoài. Thể lực như dùng hoài không hết, chấm, Swing Medis Sorrow, and Try Delusion for a while, it's such a beautiful night, cảm xúc ảnh hưởng đến tinh thần, và như thể bị nhịp điệu của bản chiến ca cuốn đi. Trong bất chi bất giác, tốc độ của con búp bê ác mộng đã đột phá cực hạn cuối cùng. Phập, mũi trường thương trắng cắm vào lưng con quái vật, máu đen vẩy lên và con tăng một lần nữa ngã sõng soài. Lực sát thương đến từ tốc độ, mũi trường thương cắm ngập vào cơ thể kẻ thù, thần tứ, răng xuống những sợi chỉ đen nguyền rủa, bòn rút đi sức sống của những kẻ bị vướng vào, điều khiển cho bộ xương khủng long phóng lướt qua người con quái vật. Du thả tay ra để cây thương găm lại trong cơ thể kẻ thù. Cộp cộp cộp, giảm dần tốc độ khi đã chạy ra ngoài gần 50 mét. Bộ xương khủng long quay đầu, đảo hướng ngược lại cho một đợt xung phong khác, nắm chặt cây trường thương cuối cùng trong tay, dù thúc ngựa xung phong trong giai điệu chiến ca hùng hồn. Con quái đang dần chết, dù chắc chắn rằng như vậy, gầm hông dê dê, như cảm nhận được thời khắc tử vong cận kề, con tăng triệt để buông tha cho lý trí, mặc kệ trực giác bản năng điên cuồng kêu nguy hiểm, nó gồng mình, vùng dậy, bộc phát ra cơn bạo loạn cuối cùng. Ầm ầm, bốn chi cấp tốc rậm xuống nền đường, giống như là hồi quang phản chiếu, gom góp toàn bộ sức sống cho một phút giây huy hoàng. Thiêu đốt thân mình để trở thành một viên pháo hoa, bùng nổ rực rỡ hào quang sinh mạng trước khi vụt tắt. Con tăng linh hoạt bất ngờ, nhấc mình ra khỏi vị trí cũ, tránh thoát mũi thương đang đâm tới. Bằng một cách nào đó, con tăng kịp lao tới chắn trước đầu bộ xương khủng long đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Ầm ầm, va chạm không khác gì hai chiếc xe tải đụng đầu vào nhau. Động năng to lớn khiến con tăng bị đẩy lùi. Khục, con Jaeger Dragon bị một bàn tay to lớn bắt được đốt sống cổ. Nhưng nó cũng há miệng, đáp thẳng vào vai kẻ thù, bị từng chiếc răng sắc bén cắn ngập vào da thịt, nhưng không để ý đến điều đó. Con tăng vung cánh tay còn lại, chộp vào vị trí cột sống lưng của con búp bê ác mộng. Dù trợn mắt nhìn bàn tay khổng lồ vô tới, quá mức bất ngờ khiến cho hắn không kịp phản ứng lại ngay. Nhưng không có sợ hãi, không hoảng loạn, dưới tác động của chiến ca, mọi cảm xúc tiêu cực đều không tồn tại, chỉ có chiến ý và nhiệt huyết bừng bừng. Cây trường thương quá dài, sẽ không kịp xoay sở trong cự ly gần. Thế là cũng chẳng muốn kéo về, dù buông cánh tay vẫn bám lấy lưng con thú cưỡi ra. Cấp tốc lướt đến hộp đựng tiêu thương, rút vội và đâm, vị trí là khớp vai bên cánh tay đang vỗ tới của con quái vật. Khựng, hệ thống xương khớp là một cơ cấu đòn bẩy hết sức tinh vi. Và nếu biết cách, có thể khóa chết được bất cứ sinh vật mạnh mẽ nào. Khớp bả vai bị một đầu mũi thương len vào, chặn lại. Cú vô của con tăng thoáng chững lại trong khoảnh khắc rồi bị cưỡng chế đổi chiều. Nó chộp vào hai rẻ xương sườn của con búp bê ác mộng. Lực đạo cũng yếu đi vài phần, gầm hông dê dê, cả hai tay đã chụp được kẻ thù. Mặc dù vị trí có hơi sai, nhưng nó không để ý nhiều đến thế. Con tăng tụ lực, gồng mình, hai cánh tay khổng lồ đồng thời bạo phát, khục, có tiếng xương bị bẻ gãy. Theo động tác gồng người, xé xác của con tăng, hai rẻ xương sườn của bộ xương khủng long bị nó bẻ xuống. May mắn là trước đó Du phản ứng kịp, không cho nó chộp được vào xương cột sống lưng, nếu không bây giờ cả con búp bê ác mộng đã bị xé đôi ra mất rồi. Con tăng đồng thời phát lực bằng cả hai tay, nhưng hai rẻ xương sườn gãy nát khiến cho cả phần thân của bộ xương khủng long bị nó kéo văng về phía bên kia. Lực giật ra quá lớn và đứt gãy bất ngờ khiến chính bản thân con tăng cũng không cưỡng lại được. Tuột tay, bộ xương khủng long mang theo thằng Du trên lưng bị hất bay ra ngoài. Ngã sóng xoài dưới đất, bộ xương khủng long quá cồng kềnh nên trong lúc cấp bách Du chẳng kịp dựng nó dậy ngay. Bản thân vội vã đứng lên, Du nắm chặt thanh trường thương còn lại trong tay, chĩa thẳng, mất đi thú cưỡi. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ, vẻ mặt cứng đơ ngàn năm không đổi và ánh mắt vẫn chưa mất đi nét kiên cường. Đáp hai mảnh xương sườn vô dụng đi, con tăng với tay, nhổ cây tiêu thương cản trở khớp vai ra, hơi xoay người qua lại như muốn nhổ nốt hai thanh trường thương nữa. Nhưng có vẻ bị vướng vào đâu đó nên nó không tài nào làm được. Thôi kệ, nó ngửa mặt rít gào. Sau đó hướng về phía Du mà cúi người, lao tới, phía kia, Du đã chủ động hạ thật thấp trọng tâm, hai tay nắm chặt cán thương, để phần đuôi cán tì vào mặt đất, chuẩn bị phản xung kích, ầm ầm ầm, mang ý nghĩa của đợt xung phong cuối cùng, con quái vật lao đến như một chiếc xe tăng, thế không thể cản, đứng chịu mũi xào, Du âm thầm nghiến răng, chuẩn bị cho cú va chạm kinh hoàng. Chỉ là, lặng, lời chiến ca bỗng nhiên biến mất, hào khí hừng hực lập tức rút đi để cho một đợt rét lạnh dâng lên trong lòng. Dù sững người, nhưng chưa kịp hoảng hốt thì hắn thấy, từ trên cao, ba khối hình hộp đột nhiên hạ xuống, bủa vây xung quanh người con tăng. Trợn mắt, Du nhận ra ba khối hộp kia là gì. Thế là mặc kệ thế phòng thủ, kệ con quái vật vẫn đang điên cuồng lao tới. Hắn bỏ thương, cơ thể vội ngã nhào, úp mặt xuống đất, hai tay ôm tai, Du cắn răng, bùng dê dê, ba khối hộp cùng nhau chấn động. Một âm bass nổ vang trong không gian, sóng hạ âm lan ra, tàn sát bừa bãi mọi sinh linh ở gần. Khục, ở giữa ba khối hộp, lại đúng vào điểm cộng hưởng âm, con tăng bị dính sát thương nhiều nhất, toàn bộ cơ thể chấn động lên một lần, cả ý chí, lẫn bản năng hay là sự điên cuồng đang điều khiển cho thân xác này hoạt động đều bị gián đoạn trong khoảnh khắc. Con tăng ngã xuống, mọi vết thương trên người nó đồng loạt vỡ bung, cơ thể to lớn đổ ập trong vũng máu. Không gian chiến trường đột nhiên tĩnh lại, mọi kẻ tham gia đều cùng nhau gục ngã. Crop crop crop, tiếng bước chân bất chợt vang lên, một hình bóng thướt tha đi ra từ trong con hẻm nhỏ. Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt búp bê vô cảm. Sonne với bộ áo váy đen trắng đan xen lạc loài giữa chiến trường. Sonne bước chậm qua đống đổ nát, bước qua bộ xương khủng long, bước qua chỗ Du mặc kệ chàng trai vẫn còn choáng váng. Bước đến bên cạnh con quái vật tăng khổng lồ, con Akuma level 2 trong hình dáng một cô gái nhỏ hơi vén váy lộ ra cặp chân nhỏ. Đôi môi bỗng nhiên khẽ nhếch, kéo ra một đường cong mê người, và bên dưới, Sonne hơi nâng một chân lên, cái bàn chân đã biến đổi thành một lưỡi cơ hình bánh răng xoay tròn. Rè, phụt, ủng hộ nhóm viết để chương ra nhanh hơn bằng thẻ cào điện thoại hoặc VND. BR, GT, cầu khen thưởng, cầu viện trợ, không mong phát tài, chỉ mong đủ trả tiền phòng, đủ mua được cơm ăn. Một ngựa, một thương, một đời trai nhiệt huyết, một tử chiến, một lưu danh, một khúc quân hành, chuyện được thực hiện bởi nhóm viết, Hoa Bảo, viết chính, Lan, Thi, phụ tá, TH, A Hoa, Thăng Thiên Họa, Sói Lạc Lối, cộng tác viên, Mộc Chi, Sao Na, Phạm Văn Linh, Lê Hoàng Trần, 58, Dream of Storm, State 1, Tiền Tố Đốt, Cách Trương.